Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, chương 114, Alfonso gửi thư. Ngươi đây là muốn tiến giai hoàng kim? Joshua lông mày nhíu lại, hắn bắt lấy vấn đề này yếu điểm. Bất cứ lúc nào chỗ nào, thất thần giáo hội giáo chủ nhất định là hoàng kim cấp. Hay là nhất định có thể đột phá tới hoàng kim bạch ngân đỉnh phong. Nhiều năm như vậy nhưng không có ngoại lệ qua. Mà người trước mắt chính hảo phù hợp điều kiện. Đúng là như thế. Trên thực tế, tại ngươi chuẩn bị xuất phát viện trợ cứ điểm thời điểm, ta đã tìm được một tia đột phá cảm giác. Atanis tịnh không có che giấu lực lượng của mình. Hắn đem màu trắng lóa thánh quang ngưng tụ trong tay, hóa thành một cái ấm áp quang cầu, sóng nhiệt cuồn cuộn, vị này tóc trắng mục sư nhìn chăm chú lên lòng bàn tay nhảy nhót quang mang. Trong mắt cảm tình phi thường phức tạp, qua nhiều năm như vậy, ta cùng thú nhân chiến đấu qua, cùng bạch long chiến đấu qua, cùng lặn sâu ngư nhân chiến đấu qua, cho dù là thâm uyên, ta đã từng theo đại giáo chủ đại nhân tiến đến qua một lần. Trầm mặc một hồi, thủ trưởng nắm chặt, hắn đem trong tay quang cầu dập tắt. Atanif ung dung cảm khái một tiếng, chiến đấu kịch liệt không có thể làm cho niềm tin của ta càng thêm thuần túy. Ngược lại là an tĩnh tại giáo đường mang theo nhiều năm như vậy học đồ, để ta thấy rõ ràng chính mình linh hồn. Tâm thà chính là tĩnh, tâm tĩnh sinh tuệ, trí tuệ lệ ở, là lực lượng cội nguồn. Trong vòng mấy tháng, ta liền muốn bắt đầu chuyển đổi siêu phàm thân thể, tiến giai hoàng kim, đi chính là trí tuệ con đường a. Bất kể nói thế nào, bước vào siêu phàm chi cảnh là một khởi đầu mới. Chúc mừng ngươi, mặc dù đối phương cùng mình lựa chọn con đường không giống nhau, nhưng Joshua vẫn trung thành chúc mừng. Tịnh trêu chọc nói, nhìn lại lãnh địa của ta, cũng phải có một vị hoàng kim mục sư, không biết muốn dẫn tới bao nhiêu người ghen ghét, cùng ngươi không so được. Lắc đầu bật cười, tóc trắng mục sư chỉnh ngay ngắn chính mình khung gỗ kính mắt. Không nói trước ta cái này giáo chủ không có nửa cái thủ hạ, người tất cả đều bị Thánh Sơn muốn đi, trước mắt hoàn toàn là độc nhất tư lệnh. Joshua, ngươi 25 tuổi không đến liền tiến vào hoàng kim cảnh giới. Nhưng so với ta trong tưởng tượng quái vật còn phải, ngươi mới là. Hai người bất thình lình bắt đầu không có chút nào xấu hổ lẫn nhau thổi phồng, cùng Antanis nói chuyện phiếm. Chiến sĩ cảm giác 10 phần buông lỏng. Bất quá, ngay tại lẫn nhau thổi phồng thời điểm, trong lòng của hắn đồng thời còn đang suy nghĩ một chuyện khác. Viễn Hải Thánh Sơn hiện tại đến tột cùng đang làm những gì? Xa chú biển sâu chi Thánh Sơn, thất thần giáo hội đại bản doanh, toàn thế giới lớn nhất 5 cái thế lực một trong. Cái này bản bộ tọa lạc ở một chỗ viễn hải đảo hoang, thế lực cơ hồ ngăn cách. Nhưng coi như thế, xem như toàn thế giới một cái duy nhất có thể đại lượng bồi dưỡng thánh kỵ sĩ, thánh vũ sĩ cùng mục sư mạnh nhất thánh địa, thế nhân cũng đều rõ ràng biết được Thánh Sơn uy danh, thiện giả đều kính ngưỡng, mà ác giả phát ra từ nội tâm e ngại. Kiếp trước bọn hắn phát triển không gì sánh được, chẳng những trấn áp các loại thâm hải cự thú, giáo hóa tứ hải ngàn đảo bên trong vạn thiên thổ dân, còn giúp trợ Sa Nam Vương quốc khuất phục bình phục Long Hòa, hiệp trợ Tây Sơn khởi xướng nhằm vào tà thần tín đồ thần thánh thảo phạt. Hơn nữa Thánh Sơn cũng là kiếp trước bên trong cái thứ nhất đối thâm uyên ác ma phái ra viễn chinh thánh quân thế lực. Chính là bởi vì đây, Joshua đối cái này dị thường sức sống thế lực mà biết quá sâu. Nhưng liền xem như hắn cũng không biết đạo, vì cái gì Thánh Sơn sẽ ở sau băng năm 831 mạt khoảng thời gian này triệu hồi chính mình tuyệt đại bộ phận ngoại phái tại Bắc Địa Thánh trước người, chí ít ban đầu ở Viễn Nam Tịnh không có phát sinh loại tình huống này. Chẳng lẽ là bởi vì lập tức liền muốn tới Cuồng Long Hỏa xem như cảm giác tiên tri xuyên Việt giả. Joshua nhanh chóng đã tìm được một cái khả năng hoàn toàn chính xác, y theo trước đó thời không môn sự kiện đến xem, Viễn Nam gần biển chỗ khẳng định có hỗn độn tín đồ tồn tại. Đại dương chỗ sâu Hải Uyên Ma Long cũng hẳn là đã sớm bị hủ hóa hơn phân nửa. Tăng thêm nói không chừng đã bắt đầu nghiêng về phe hỗn độn ngũ sắc Long Thần. Nguyên bản liền thân ở Viễn Hải Thánh Sơn hoàn toàn chính xác cần hội tụ chính mình toàn bộ nội tình đến ứng đối tiếp xuống đại sự kiện, cũng tức là thế giới cấp sử thi sự kiện. Phân tranh đại lục đệ nhị bản khai mạc, Long Thần trụy lạc, cuồng long họa lên, xem như sự kiện trung tâm. Viễn Nam Thánh trước người hoàn toàn chính xác không cần triệu hồi, ngược lại cần phái ra một đại đội tiếp viện. Nghĩ tới đây, Joshua ánh mắt không khỏi tìm đến phía Atanis trước đó khóa lại ngăn tủ. Cái kia từ xoắn ốp thủy tinh chế thành hơi mờ phù văn vòng, có thể tự do chuyển đổi thánh quang chủng loại, đích thật là cấp chiến lược vật tư. Từ lão mục sư cái này cẩn thận cử động đến xem, tựa hồ thất thần giáo hội cũng không có bao nhiêu. Cũng khó trách ta kiếp trước không có làm sao nghe nói qua loại này kỳ lạ trang bị. Nhìn lại loại vật này ứng đều tại các vị đại giáo chủ trong tay, hay là tại thánh địa thần thuật trong pháp trận ở trong trụ cột. Lại một lần nữa nắm chặt quyền trái, chiến sĩ cảm giác chính mình cánh tay trái bắp thịt cùng cốt cách hoàn toàn chính xác đã tốt hơn nhiều. Atanis thần thuật hoàn toàn chính xác hữu hiệu, đương nhiên một cái thần phạt sẽ mục sư thế mà lại như thế một tay cường hiệu chữa trị thần thuật, thật sự là có chút không làm việc đàng hoàng khuynh hướng. Nói chung sử dụng thánh quang thánh trước đám người không có gì ngoài sẽ dùng bọn hắn tín ngưỡng thần đến phân chia lẫn nhau bên ngoài. Bình thường là lấy tự thân có thánh quang chủng loại đến xác định riêng phần mình sở thuộc. Tỷ như Atanis, bởi vì hắn giác tỉnh thánh quang là lực sát thương nhất, là cường đại thiên sứ thánh quang, cho nên liền trở thành thần phạt sẽ thần phạt mục sư. Nếu không phải xoắn ốp thủy tinh phù văn vận chuyển đổi, đừng nói cấp Joshua trị liệu, dù là lão mục sư không làm việc đàng hoàng chữa trị thần thuật tạo nghệ đạt tới đỉnh điểm, chỉ cần hắn thánh quang vừa chiếu, như vậy chiến sĩ trên tay liền khẳng định phải thêm một cái lỗ thủng. Nói chung, phổ thông thánh kỵ sĩ cùng mục sư dùng đều là cơ sở nhất chữa trị thánh quang. Đây mới là chuyên môn dùng để chữa thương lực lượng. Mặc dù trực tiếp lực sát thương không cao, nhưng thắng ở đối tự thân gia trì mạnh mẽ phi thường. Một cái cho mình tăng mắc chính diện trạng thái thánh kỵ sĩ cùng mục sư, có thể nhẹ nhõm cầm trong tay cự thuẫn chiến trùy Warhammer cùng long thú sáp lá cà. Hơn nữa thánh quang bao phủ xuống, bình thường ma pháp đối bọn hắn cơ bản đều không có hiệu quả chút nào. Đơn giản có thể xưng chiến trường cối xay thịt, mà hôi kỵ sĩ cùng thẩm vấn phán quan sử dụng là tương đối hiếm thấy thẩm phán thánh quang. Đây là một loại trận doanh lực lượng, đối người sử dụng thiên phú và tính cách yêu cầu phi thường cao. Thẩm phán thánh quang hiệu quả liền cùng thiên thanh bảo châu bên trong trật tự chi lực. Nó đối phe hỗn độn quái vật dị thường hữu hiệu, màu xám quang huy khuếch tán. Chỗ đi qua liền lại không ma vật sống sót, sấp xỉ cũng muốn đi. Thời gian trôi qua, Joshua kết thúc chủ đề. Hắn nhẹ gật đầu, đối Atanis nói, bây giờ vừa mới trở về, lãnh chúa phủ trong năm khẳng định còn có rất nhiều sự tình phải bận rộn. Chờ có cơ hội, lần sau trò chuyện tiếp. Không có vấn đề, chúc ngài vạn sự thuận lợi. Hiu hiu xoay người cúi đầu. Lão mục sư không quên nhắc nhở, nhớ kỹ tuần sau lại tới một lần, người thương thế cần phúc cha. Nói xong, hắn lại trêu ghẹo nói, không nên quên thanh toán a. Lĩnh chủ đại nhân, thần thuật thiết bị cùng giáo đường dự trữ thánh quang đều là đòi tiền, tự nhiên sẽ không quên. Quay người, nhìn về phía tĩnh thất nơi hẻo lánh, Atanit, hai vị học đồ hiện tại đang ngồi ở một bên, nhắm mắt lại suy nghĩ khôi phục tinh thần. Mặc dù bọn hắn cùng mình đạo sư cùng là bạch ngân cấp, nhưng bạch ngân trung giai cùng sắp đột phá hoàng kim đỉnh phong hoàn toàn không thể so với so sánh. Lão mục sư tại thời gian dài trị liệu sau còn có thừa lực cùng do xua chuyện trò vui vẻ. Nhưng bọn hắn vẻn vẹn là phụ trợ, cũng nhanh muốn tinh bì lực tẫn. Hai vị học đồ cái ghế bên cạnh bên trên chính là đom đóm, trừng mắt nhìn. Do xua có chút ngoài ý muốn nhìn xem chính mình thần cơ bộ dáng tại trước mắt hắn. Thiếu nữ tóc bạc ngồi tại hồng mộc chế trong ghế, hai tay ôm ở ngực, cái đầu nhỏ bên cạnh tựa ở một cái trong hộp tủ. Nàng tóc dài rủ xuống, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đặn, rõ ràng là ngủ thiếp đi. Ngủ thiếp đi à, kỳ quái, không phải nói thần cơ không cần ăn uống ngủ sao? Mỉm cười lắc đầu, chiến sĩ cũng sẽ không ở loại phương diện này quá mức để ý. Mặc dù nói không cần, nhưng lại không phải nói sẽ không. Đom đóm lần trước còn cùng hắn cùng uống trà ăn cơm, cũng không gặp gì đó không ổn. Nhiều như vậy ngày chiến đấu, tăng thêm một đường trở về bôn ba, nàng có chút mỏi mệt, vừa buông lỏng sau liền ngủ mất tự nhiên là chuyện rất bình thường. Nhìn xem thiếu nữ tóc bạc kia an ổn ngủ nhan, Joshua thuận tay sờ lên đom đóm cái đầu nhỏ. Hắn cũng không đành lòng hiện tại liền đem nàng kêu lên. Bất quá tựa hồ là cảm ứng được có người ngay tại đụng vào chính mình, đom đóm liền lập tức mở mắt, từ cạn trong mộng thức tỉnh. Làm sao? Nàng nhìn qua còn không có tỉnh táo lại. Tỉnh lại, lần sau chú ý một chút, đừng ở bên ngoài ngủ, về nhà có thể nghỉ ngơi cho khỏe. Nhìn xem đom đóm tựa hồ còn có chút mơ hồ biểu lộ, chiến sĩ dặn dò một tiếng, chờ tới sắc mặt có chút ửng đỏ thần cơ tiểu thư sau khi đứng dậy, hắn liền quay người đi tới cửa, cùng Tanis phất tay tạm biệt. Như vậy, gặp lại, hy vọng ngươi có thể nhanh chóng đột phá hoàng kim cảnh giới. Đa tạ ngài chúc phúc, như vậy lần sau gặp lại. Thành Tây, biệt phủ bởi vì mùa đông kia hỏng bét cực độ thi công hiệu suất, lãnh chúa phủ đến bây giờ còn không có trọng kiến tốt. Chiến sĩ hay là chỉ có thể trước tạm ở thành Tây biệt phủ. Biệt phủ trong thư phòng, Joshua đổi một bộ quần áo. Hắn đang ngồi ở bàn đọc sách trước đó, nhìn chăm chú lấy trước mắt bày đầy toàn bộ mặt bàn một chồng lại một chồng văn kiện cùng phong thư. Trong lòng không khỏi thở dài. Mặc dù chủ thành tự có một bộ quân chính ban tử xử lý hành chính vấn đề, nhưng dù sao hơn một tháng không có trở về, có chút nhất định phải là hắn cái này lãnh chúa mới có thể xếp bản hạ quyết định sự tình càng đề lâu càng nhiều. Liền thành bây giờ bộ dáng này, còn như thư tín, phần lớn đều là một ít quý tộc thấy không có dinh dưỡng ân cần thăm hỏi cùng hồi âm. Chỉ có mấy phong xem như trọng yếu hơn, bị chiến sĩ đơn độc ôm ra tới. Alfonso xuất ra một phong vàng nhạt tin, Joshua nhẹ nhàng đọc lên viết tại phong thư danh giới chỗ danh tử. Đây là vị kia bị hắn ủy thác tại đế đô mùa xuân buổi đấu giá bên trên mua sắm một ít kỳ lạ vật thương hội hội trưởng gửi đến tin. Bất quá, hiện tại không có tới mùa xuân, buổi đấu giá hẳn là còn chưa có bắt đầu. Chẳng lẽ có gì đó việc gấp? Trong lòng nghĩ như vậy, Joshua mở ra phong thư này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.